Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám thị đã lật tờ giấy và treo nó trước mặt Khương Lưu Huỳnh. Trên đó in đầy các từ và cụm từ, thấy Khương Lưu Huỳnh vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay. Giám thị lặp lại, mời thí sinh này đi theo tôi một chuyến. Bây giờ đi cùng tôi chỉ bị hủy bỏ kết quả của môn thi này thôi. Nếu đợi tôi gọi thêm giám thị khác đến, thì cả kỳ thi sẽ bị hủy luôn. Không, tôi không gian lận, tôi chỉ lỡ vào đây thôi. Đây thậm chí không phải phòng thi của tôi. Thầy xem, đây là chứng nhận dự thi của tôi. Khương Lưu Huỳnh không cam lòng hét lên, rồi vội vàng lấy chứng nhận dự thi của mình ra. Rõ ràng đây là phòng thi của học sinh từ trường khác. Nhưng khi giám thị nhìn thấy tên cô trên chứng nhận, bà ta ngớ ra một chút rồi càng kiên quyết muốn đưa cô đến phòng giáo vụ. Lúc này, Khương Lưu Huỳnh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên hướng trần nhà, nhưng chưa kịp tìm thấy thứ mình muốn tìm thì đã bị Khương Oản Oản ngắt lời. Trời ạ, bạn này vì gian lận mà thậm chí còn che camera lại. Khương Lưu Huỳnh nhìn chiếc áo đồng phục phủ lên camera, nhíu mày một chút, nhưng sự hoảng loạn trong cô đã giảm bớt rất nhiều. Cô không vội, nhưng những người xem trực tuyến thì lại vô cùng lo lắng. Tôi thực sự phục rồi, Khương Oản Oản sớm muộn gì cũng làm tôi tức chết. Mỗi lần hành động lại càng tinh vi hơn. C, A, T đứt cảnh báo, chuẩn bị phao cứu sinh, còn che camera bằng áo đồng phục nữa. Trước khi camera bị che đi chắc chắn còn video ghi lại đúng không? Không thì điều tra dấu vân tay. Chúng ta cùng xem ai thắng ai thua. Nhưng thời gian thi không còn nhiều, bây giờ điều tra có kịp không? Hơn nữa, tôi cảm thấy cô giám thị này rất kỳ lạ. Đặc biệt là khi nhìn thấy chứng nhận của Khương Lưu Huỳnh, ánh mắt khinh thường của bà ta gần như làm tôi bị đờ. Em mờ vào mắt, xong rồi. Khương Lưu Huỳnh lại bị vu oan. Không ngạc nhiên khi cô ấy không đỗ vào trường top. Tôi đã nói rồi, nếu cô ấy làm bài toán vừa rồi đúng thì dù có thiếu một môn vẫn có thể vào trường tốt. Khi nào thì Khương Oản Oản mới thôi mấy trò hèn hạ này. Đúng là ti tiện. Dưới bàn, tay của Bạch Ly siết chặt, trên cánh tay nổi đầy tĩnh mạch, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ không có chuyện gì. Quay đầu cười như D, A, O, C, A, T hỏi Khương Tư Niên. Khương Đại Thiếu, xem ra cô em gái tốt của anh học được không ít. Chiêu trò hay, từ anh nhỉ. Thật là có phương pháp dạy em gái tốt, có anh trai thì chắc chắn có em gái, nhưng đừng keo kiệt quá, ngày nào đó dạy cho Huỳnh Huỳnh đi, tránh lúc tôi không có ở đây cô ấy luôn bị em gái anh bắt nạt. Nghe vậy mặt Khương Tư Niên càng đen hơn, không chỉ vì tức giận với hành động của Khương Oản Oản mà còn vì những lời của Bạch Ly. Khương Oản Oản không phải em gái tôi chỉ có mỗi Huỳnh Huỳnh là em gái. Nói xong, anh ta lại liếc nhìn Khương Thành Du vẫn còn đang uể oải. Thành Du, nhìn xem, đây là cô em gái tốt của cậu, cậu còn muốn bảo vệ cô ta không? Phụt. Một tiếng cười nhạo vang lên, nhưng không phải từ ai trong phòng phát sóng, mà là từ trong màn hình. Lại là Khương Lưu Huỳnh bị lời nói của Khương Oản Oản chọc cười. Một lúc sau, mọi người bắt đầu nghi ngờ tình trạng tinh thần của Khương Lưu Huỳnh. Ôi ôi! Đừng nói là lời nói của Khương Oản Oản làm cô ấy ngu luôn đây nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói nữa, nếu tôi gặp phải hai người kỳ quặc này, dù tôi không điên cũng phải giả vờ điên, ngay tại chỗ cho hai tên ngốc này mỗi người một phát. Tôi cắn, tôi còn muốn giật tóc của Khương Oản Oản, lột chiếc tất đen của cô ta rồi đeo lên đầu cô ta. Không chỉ có các cư dân mạng, mà Khương Tư Niên, Khương Thành Du, đến cả Khương Diễm cũng lo lắng đến đổ mồ hôi. Khi nhìn thấy Khương Lưu Huỳnh cười một cách châm biếm như vậy, họ cảm giác như thấy bản thân mình ngày xưa, cảm giác như chính mình sắp phát điên ngay lập tức. Nhưng lúc đó họ có người bên cạnh, còn bây giờ, Khương Lưu Huỳnh lại chẳng có ai đứng phía sau. Tuy nhiên, lần này họ chỉ là nghĩ quá nhiều, chỉ thấy Khương Lưu Huỳnh vẫn bình tĩnh nói. Cô giáo, xin hãy tin em có thể chứng minh mình không gian lận. Dù camera này không thể kiểm tra, nhưng chắc chắn có thể kiểm tra những thứ khác. Em từ cổng trường vào, đã có người chụp ảnh em, hạt dẻ giang đường. Khi chụp ảnh, thời gian đều có ghi rõ. Nếu không tin, chúng ta có thể ra ngoài, tìm bất kỳ ai và kiểm tra điện thoại của họ, sẽ biết ngay. Khi nói đến hai chữ chụp ảnh, nụ cười trên mặt Khương Lưu Huỳnh càng rõ ràng hơn. Nhưng trong ánh mắt cô không có chút nào là vui vẻ. chỉ toàn sự mỉa mai. Ai mà ngờ, cuối cùng, người giúp cô lại chính là thứ đã hại cô. Cách chương.